Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 18, thay thế. Đồng hóa, Hannibal vẫn như cũ nghiêng chân, 10 ngón giao nhau, tựa ở ghế sofa trên ghế. Nhưng là, trước mặt hắn bàn làm việc, lại biến mất, ngay sau đó, cũ kỹ vách tường cũng biến mất. Mờ nhạt ánh đèn cũng không thấy, hết thảy cũng không thấy. Cái kia phiến hoang vu màu tái nhợt lần nữa đánh tới. Tiếp theo, tái nhợt bên trong thư phòng của mình cũng chậm rãi bày biện ra tới. Giờ khắc này, tựa hồ nhường Hannibal giật mình một cái. Ngay tại lúc mới bắt đầu nhất, vừa mới bị Will kéo vào cái này tư duy trong điện đường một khắc này, chính mình là ngồi như vậy. Một nháy mắt hoảng hốt cảm giác, mấy ngày nay trải qua hết thảy, tại lúc này đã hóa thành một sát na hồi ức ảnh thu nhỏ. Tựa như là một giấc chiêm bao mới tỉnh, mà theo trận này hoảng hốt, Hannibal cũng rốt cục chú ý tới. Người trước mặt kỳ thật không phải cái gì viện trưởng, vẫn luôn là Will, hắn còn duy trì trong trí nhớ mình, sau cùng cái kia cúi đầu tư thế. Mà tự mình cũng vẫn luôn không hề động qua. Cái này giống như là Will tại lúc mới bắt đầu nhất cũng đã nói. Nhân loại tư duy thế giới bên trong, thời gian tốc độ chảy cũng không phải là thống nhất. Vì lẽ đó, kỳ thật vừa mới hết thảy đều chỉ là một sát na kia ở giữa niệm giống. Trên thực tế, Will ở cái trước nháy mắt, mới vừa vặn đem câu kia đi ra. Chính là chúng ta nói xong, hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt. Ha ha, nguyên lai là dạng này a. Quy tắc của trò chơi kỳ thật vẫn luôn hết sức đơn giản. Ngươi chính là nghĩ đơn thuần giết chết ta mà thôi. Ngươi nói ngươi xảy ra tảng đá, vậy ngươi liền thật ra tảng đá, mà ta chỉ cần nghĩ quá nhiều, liền sẽ đi vào ngươi nguyên bộ. Hannibal cười cười nói ra. Thật sự là lợi hại, ván cờ này giống như là đối với một cái học bá mà nói. Chân chính có thể làm khó hắn, cũng không phải khiến hắn phá giải tất cả nan đề, từ đó thi đến mark điểm, mà là nhường hắn nộp giấy trắng ha ha ha. Không sai, bất quá thật không may mắn chính là, hiện tại đi ra, tựa hồ vẫn là ta, Will vẫn như cũ duy trì có chút cúi đầu xuống tư thế. Ánh mắt của hắn hướng lên đảo, ánh mắt xuyên thấu qua trong tóc khe hở, nhìn chằm chằm Hannibal, vì lẽ đó, ngươi cho rằng ngươi lần này ra ngoài, chính là thắng phải không? Hắn đột nhiên hỏi ngược lại, Hannibal tâm cảnh cũng không có bởi vì Will sinh ra một điểm dao động. Hắn cầm lấy vừa mới đến chén rượu kia, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, xem ra, ngươi còn có cái gì mới kiến giải. Will cười, ta đương nhiên có ta lý giải, đó chính là ngươi có hay không nghĩ tới, quản tù tì còn có mặt khác một loại quyết thắng phương pháp. Hannibal trong miệng rượu bắt đầu khuếch tán, có chút cay độc hương vị đầy tràn răng môi ở giữa. Hắn giữa lông mày, có chút nhíu một cái, ha ha ha thế nào, lấy ngươi trí tuệ, cũng đã nghĩ đến đi. Đúng vậy. Quản tù tì, nói cho cùng, chung quy là một loại trò chơi, mà trò chơi trọng yếu nhất, kỳ thật không phải thắng thua, mà là thắng về sau, có thể được đến cái gì, cũng tỉ như hai người quản tù tì, nếu như người thắng có thể có được một cục đường, vậy ta tại sao phải để ý thắng thua, ta chỉ cần đem khối kia đường đoạt tới liền tốt, Will chậm rãi nói ra, vì lẽ đó. Không biết ngươi có chú ý đến hay không? Tại trận này trong trò chơi, ngươi là không có cách nào sử dụng trong lòng đọc năng lực. Ngươi có nghĩ qua đây là vì cái gì sao? Có thể hay không? Không phải là bởi vì ngươi không thể sử dụng, mà là bởi vì ngươi căn bản liền sẽ không sử dụng. Như vậy, lại hướng chỗ càng sâu suy nghĩ một chút. Ngươi bây giờ còn cho rằng ngày ấy nhớ bên trong nói tới trận đầu trò chơi. Liền thật là trận đầu a. Có thể hay không trước đó, ngươi cùng ta chỉ thấy đã triển khai một trận đọ sức, mà đấu kết quả, ngươi lại cũng không biết được. Cuối cùng chính là, ngươi bây giờ còn cho rằng, ngươi thật chính là Hannibal à? Trầm mặc, Hannibal rốt cục đặt chén rượu xuống. Hắn nhìn thẳng vào lên Will. Cái này cùng hắn nói không lên là bằng hữu, vẫn là địch nhân ra hỏa. Sau đó, cười lên, ha ha, thì ra là thế. Ta nói nha, ngươi thật vất vả đem ta kéo vào được một lần. Làm sao có thể liền dùng loại này hoàn tù tì phương thức đến quyết định thắng bại. Ha ha, quả nhiên a, lúc này mới giống như là ngươi hẳn là có dáng vẻ. Ngươi từ vừa mới bắt đầu, cũng không phải là muốn thay thế ta. Bởi vì ngươi thay thế ta về sau, ta cũng có thể lại đi thay thế ngươi. Loại này lặp đi lặp lại trò chơi luân hồi, quả thực tựa như hoàn tù tì giống nhau là lại không thú vị, lại không có cuối cùng. Vì lẽ đó, ngươi trực tiếp nhảy qua thắng bại. Ngươi muốn làm sự tình là tại nhường ta bản thân hoài nghi, bản thân phủ định cùng mất phương hướng, thẳng đến ta cũng thay đổi thành ngươi. Đến một khắc này, ngươi liền trở thành duy nhất người chơi. Vì lẽ đó, bất luận là ai thắng ai thua, bánh kẹo đều sẽ rơi xuống trong tay của ngươi. Will cũng cười, ngươi cũng rất lợi hại a. Ta lúc đầu coi là lần này liền có thể đưa ngươi triệt để lừa gạt đâu, thế nhưng là không nghĩ tới ngươi vậy mà dễ dàng như vậy liền phá giải ta cục. Bất quá, ta đã có thể cảm giác được nội tâm của ngươi đã bắt đầu buông lỏng. Lần tiếp theo, ngươi nhưng là không còn vận tốt như vậy. Will ngẩng đầu, lại trở về cái kia nhìn người vật vô hại thiện lương gương mặt. Tốt, ta chỉ có thể đưa ngươi vây ở tư duy trong điện đường lâu như vậy. Thời gian nhanh đến, ngươi cũng là thời điểm rời đi. Đương nhiên, chúng ta rất nhanh liền biết gặp lại. Ồ, phải không? Hannibal cười hỏi, mà theo lời nói này, trước mắt Will hình ảnh liền bắt đầu dần dần trở nên nhạt. Trong thoáng chốc, tử lương cửa ban công xuất hiện lần nữa tại trước mắt của hắn. Tựa như là từ một tái song trọng trong mộng cảnh tỉnh lại. Mà mình tay, còn cầm cái kia chốt cửa. Cửa đóng lại trong nháy mắt đó, két một tiếng. Phảng phất còn tại bên tai của mình. Hannibal nhìn qua trước mắt cửa gỗ. Ha ha ha, vậy ta thật đúng là chờ mong a. Hắn bỗng nhiên bắt đầu cười lên. Tiếng cười kia rất lớn, rất đột ngột, đương nhiên cũng lộ ra một cỗ không hiểu thấu hưng phấn. Tử lương bị dọa đến một cái giật mình, thiếu chút nữa từ trên ghế trượt chân xuống tới. Ngươi làm cái gì? Hắn dắt cuống họng hét lên. Bất quá, không đợi tử lương hô xong, vừa mới bị dọa đến rơi trên mặt đất bàn quay lại bắt đầu điên cuồng chấn động. Tử lương sững sờ, hắn nhanh lên đem la bàn nhặt lên, cũng lật ra, chỉ thấy phía trên kia, liên quan tới Hannibal chú giải văn tự, bắt đầu điên cuồng vặn vẹo biến ảo. Trận này biến ảo duy trì mấy giây, giống như là la bàn trong lúc nhất thời, cũng có chút bị mê hoặc đồng dạng. Bất quá rốt cục, cái kia vặn vẹo kiểu chữ tụ hợp thành hình. Hannibal là kẹt cấp B tội nghiệt mảnh vỡ đẳng cấp bắt đầu tấn thăng cấp A bản thân hoài. Nghi xong sinh linh tấn thăng tiến độ, 1/3 tử lương miệng có chút mở ra. Tấn thăng, ngay sau đó, Hannibal, hắn liền la lớn. Hannibal tấm môn đẩy ra, vừa rồi phát sinh cái gì? Tử lương hỏi, Hannibal mỉm cười, ha ha, không có gì. Cùng lão bằng hiếu tự cái cũ mà thôi. Tử lương nhìn xem trước mặt Hannibal, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Huy, ngươi cùng Will sẽ không là chính thức khai chiến đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.